Kỳ thật cho dù đối phương có thể lấy được linh hồn chi khí, cũng không có khả năng trực tiếp lấy được 10 đạo. Muốn làm được chuyện thứ hai, hoàn thành đổ ước, chỉ có thể đi tìm linh hồn sư, nghĩ biện pháp trộm đến. Thiên phú thần thâu tấn cấp thành thâu thiên sư bài danh 12, Nhiếp Vân đối với trộm càng thêm tự tin, chỉ cần cho hắn chứng kiến bản thể của linh hồn sư, dù không cần bàn tay đụng chạm, cũng có thể thần không biết quỷ không hay trộm được. Cho ngươi địa chỉ, ngươi tốt nhất đừng đi, Nhan Chi tính tình cổ quái, ngươi lại giết qua tín đồ của nàng, vạn nhất nàng động thủ với ngươi, cho dù khu tu tháp tới tranh luận, cũng không có biện pháp chút nào. Quỳnh Nhai đại nhân vẻ mặt khó xử. Ngươi cũng biết, cường giả tiên quân từ thời kỳ thượng cổ như nàng, thực lực mạnh, mặc dù là khu tu tháp cũng không dám tới ngạnh bính. Hy vọng Quỳnh Nhai trưởng lão thành toàn. Nhiếp Vân ôm quyền. Được rồi, ngươi đã kiên trì như vậy, ta liền nói chỗ ở của nàng cho ngươi thoáng một phát. Kỳ thật linh hồn sư cùng U Minh Hoàng Vương Bệ Hạ cũng không ở Yêu Hoàng Thành, mà đang ở Kỳ Lâm Viên cách Yêu Hoàng Thành hơn 1 vạn dặm. Quỳnh Nhai nói, Kỳ Lâm Viên, Nhiếp Vân vò đầu, cái tên này căn bản chưa nghe nói qua. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1635, Kỳ Lâm Viên 2. Kỳ Lâm Viên là tên gọi tắt của Cửu Thiên Kỳ Lâm Viên, trong đó trồng một cây hỗn độn kỳ quả, trải qua hơn vạn năm thai nghén, tựa hồ ở vài ngày nay sẽ thành thục. U Minh Hoàng Vương cùng Nhan Chi sợ mấy ngày nay xuất hiện biến cố, nên đều trông coi ở trong vườn trái cây. Quỳnh Nhai trưởng lão nói, hỗn độn kỳ quả, chẳng lẽ thứ này đối với cường giả tiên quân cũng có hiệu quả? Nhiếp Vân sững sờ, thứ này chính là hỗn độn thai nghén, ẩn chứa lực lượng cường đại, đối với tiên quân cũng có hiệu quả. U Minh Hoàng Vương và linh hồn sư đào tạo nhiều năm mới kết được 2 quả, toàn bộ sắp thành thục. Chính bởi vì như thế, hiện tại hai người ai cũng không gặp, ngay cả ta cũng ăn bế môn canh. Quỳnh Nhai trưởng lão có chút không có ý tứ. Nguyên lai nàng cũng không nhìn thấy Nhan Chi, mà trực tiếp bị cự ở ngoài cửa. Khó trách vẻ mặt nàng xấu hổ, không quá muốn nói. Kỳ Lâm Viên kia ở Hàn Băng Sơn phía đông Yêu Hoàng Thành, cách hơn 1 vạn dặm, chỉ cần ngươi phi hành thẳng tới, liền có thể tìm được. Bất quá ta khuyên ngươi vẫn không nên tùy tiện làm việc. Nhan Chi gần đây không dễ nói chuyện, không bằng chờ trái cây thành thục, nàng dùng xong, tâm tình tốt lại đi khẩn cầu, như vậy xác suất thành công sẽ lớn hơn nhiều. Quỳnh Nhai trưởng lão nói, triệt để thành thục. Đúng vậy, trái cây này nhanh thì 1-2 ngày, chậm thì nửa năm, nhất định sẽ thành thục. Không bằng ngươi chờ ở chỗ này, một khi thành thục sử dụng, tâm tình của nàng nhất định sẽ tốt. Đến lúc đó lại đi cầu linh hồn chi khí, nhất định có thể thu hoạch. Nói đến đây cổ tay của Quỳnh Nhai trưởng lão khẽ đảo, lấy ra một cái lệnh bài. Đây là lệnh bài của ta, đến lúc đó nếu ngươi muốn cầu, có thể dùng cái này, bằng không thì chỉ sợ ngay cả mặt cũng khó thấy. Đa tạ trưởng lão. Nhiếp Vân tiếp nhận lệnh bài. Tốt rồi, ta đi trước. Chu Tu, có chuyện gì ngươi liên hệ ta. Tựa hồ Quỳnh Nhai trưởng lão không có hoàn thành sự tình, cảm thấy mặt không ánh sáng, không muốn tiếp tục đợi ở chỗ này, thân thể nhoáng một cái, lần nữa biến mất. Chu Tu đại nhân, Quỳnh Nhai trưởng lão đã nói thành khẩn như thế, ta tạm thời liền kiên nhẫn chờ đợi, có cơ hội phù hợp lại đi tìm Nhan Chi đại nhân, hiện tại liền cáo từ trước. Thấy nàng ly khai, Nhiếp Vân thu hồi lệnh bài, ôm quyền nói, không bằng ngươi ở chỗ này, ta lập tức an bài cho ngươi. Chu Tu thấy hắn yêu cầu, vội nói, đa tạ rồi. Ta ở Yêu Hoàng Thành còn có bằng hữu, tới chỗ hắn ở tạm là được. Cáo biệt, nếu có gì cần, khẳng định sẽ trở về làm phiền đại nhân. Nhiếp Vân nói, đạm đài sang vũ cho hắn 3 tháng, phải bắt được 10 đạo linh hồn chi khí, ở chỗ này chờ đợi căn bản chậm trễ không nổi, không bằng nghĩ biện pháp đến Kỳ Lâm Viên ăn cắp. Đương nhiên, chuyện này phải làm thần không biết quỷ không hay, bằng không thì, một khi bị phát hiện, đừng nói linh hồn chi khí, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Chính bởi vì như thế, Nhiếp Vân mới không có ý định dừng lại ở khu tu tháp, như vậy liền giảm không ít phiền toái. Tự do tự tại thuận tiện, nở ngươi đã kiên trì, vậy thì cáo từ, có chuyện gì nhất định phải tới khu tu tháp, ở đây mới là nhà của khu tu sư chúng ta. Chu Tu thành khẩn nói. Vâng, Nhiếp Vân gật đầu, quay người đi ra ngoài, ly khai khu tu tháp. Nhiếp Vân tìm hẻm nhỏ không người, thân thể nhoáng một cái, chui xuống dưới đất, biến mất vô tung vô ảnh. Lần này lại đến phiên chính hắn ra tay, hết thảy cẩn thận cho thỏa đáng. Cẩn thận ẩn nấp khí tức, Nhiếp Vân dọc theo dưới mặt đất thẳng tắp tiến lên. Muốn đối mặt cường giả thượng cổ tiên quân, phải sớm chuẩn bị, cẩn thận, không thể phân tâm. Ở dưới mặt đất tốc độ không nhanh bằng không trung phi hành, lại phải cẩn thận từng ly từng tí. Trong vòng vạn dặm phải đi cả buổi, lúc này mới xuyên thấu qua thiên nhãn chứng kiến một núi cao nguy nga. Núi bị tuyết trắng bao trùm, nước kết thành băng, làm cả ngọn núi lộ ra óng ánh sáng long lanh. Dọc theo sơn mạch chậm rãi hành tẩu, chỉ chốc lát quả nhiên thấy một trang viên cự đại xuất hiện ở trước mặt. Trang viên này phảng phất như dắt ở trong hư không, phía trên không biết do cái gì bố trí thành đại trận, từ phía trên không ngừng rút ra khí lưu tối tăm mờ mịt. Hỗn độn kỳ quả không cần ánh mặt trời mưa móc, các nàng hẳn là rút lấy hỗn độn khí lưu tầm bổ để cho nó thành thục. Thấy một màn như vậy, trong nội tâm Nhiếp Vân phỏng đoán, mặc dù hỗn độn kỳ quả chỉ là lần đầu tiên nghe nói, bất quá loại vật này đã có thể có tác dụng với cường giả tiên quân, đủ thấy đặc thù. Chính bởi vì như thế, loại vật này chỉ sợ cần hỗn độn khí lưu tầm bổ, ánh mặt trời mưa móc bình thường không có tác dụng. Đi qua cẩn thận quan sát một hồi, Nhiếp Vân tìm đúng phương hướng lặng lẽ tìm tới, một lát sau đi vào trước một môn hộ cự đại. Ngoài cửa bố trí rất nhiều đại trận, mặc dù đối với hắn có được thiên phú trận pháp sư mà nói không tính quá khó khăn, nhưng muốn đi vòng qua toàn bộ, vẫn có không ít phiền toái. Bởi vì biết rõ bên trong có hai cường giả thượng cổ tiên quân, thiên phú thiên nhãn không dám quan sát vào trong, linh hồn lực cũng không dám dò xét. Dùng tinh thần lực che giấu thân thể, chậm rãi tới gần. Hô, không biết đã qua bao lâu, một hơi nhổ ra, rốt cục vượt qua trận pháp tiến vào đại môn. Mới vừa vào môn hộ, còn chưa kịp nhìn kỹ tình huống bên trong, một thanh âm sáng sủa vang lên. U Minh Hoàng Vương, linh hồn sư Nhan Chi hai vị đại nhân, ta là thuộc hạ của Tu La Vương Kích Hấn Tu La. Vâng lệnh chủ thượng đặc biệt tới cầu hai vị đại nhân một vật, hy vọng thành toàn. Thanh âm vang dội bao la, như đất bằng dậy sấm, vang tận mây xanh. Tu La, sớm không tới trễ không tới, lúc này tới làm gì? Nhiếp Vân đầu lớn rồi, lúc này Tu La tới, tương đương thoáng một phát làm rối loạn tiết tấu của hắn, để cho hắn có chút phát điên. Lặng lẽ nhìn ra ngoài, phát hiện lại là Tu La Vương tiên cảnh, thân hình cao lớn, trong mắt ẩn ẩn mang theo tơ máu. Thuộc hạ của Tu La Vương, vào đi. Ngay sau đó một thanh âm vang lên, mang theo mị hoặc để cho người trầm mê. Ầm ầm, môn hộ cao lớn ầm ầm mở ra, vô số trận pháp lập tức che giấu. Những trận pháp này đối với một ít thánh tiên, vương tiên bình thường hữu dụng, nhưng đối với Tu La Vương tiên cảnh mà nói, tác dụng không lớn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1636, ăn cắp linh hồn chi khí. 1. Đa tạ U Minh Hoàng Vương. Tu La nhìn thấy một màn này, cúi đầu, đi nhanh vào trong trang viên. Đây là thanh âm của U Minh Hoàng Vương sao? Sao quen thuộc như vậy? Nhiếp Vân giấu ở phía sau cửa nhìn một màn này ở trong mắt, nhíu mày, trong nội tâm chấn động. Là thanh âm của Vân Huyên, không biết U Minh Hoàng Vương này có phải giống Vân Huyên như đúc không? Vân Huyên là máu huyết của Thiên Yêu Thánh Hoàng biến thành, mà Thiên Yêu Thánh Hoàng là máu huyết của U Minh Hoàng Vương biến thành, chỉ sợ không chỉ giống như đúc, ngay cả thiên phú đặc thù cũng giống nhau. Chỉ mong trí nhớ không thể câu thông, nếu không, cho U Minh Hoàng Vương biết rõ ân oán của hắn và Vân Huyên, sự tình sẽ khó thiện rồi. Theo sau, trong nội tâm rung động chỉ nháy mắt, vừa vặn Kích Hấn Tu La đi qua trước mặt, thân thể Nhiếp Vân khẽ động. Tinh cung biến thành hơi bụi, rơi vào cổ áo của hắn, tiến vào trong trang viên. không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Cho dù lần này cửu tử nhất sinh, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, nhưng nếu không tiến vào, đừng nói linh hồn chi khí, chỉ sợ cái gì cũng không chiếm được. Kích hấn tu la tựa hồ biết rõ thân phận của mình, chỉ là sứ giả truyền tin, không có cản rỡ như trong tưởng tượng, từng bước một đi vào trang viên, dừng lại ở trên người hắn, xuyên thấu qua tinh cung, Nhiếp Vân cũng thấy rõ bộ dáng trang viên. Trang viên này không khác gia đình phú quý bình thường, căn bản không có đẹp đẽ quý giá như hoàng cung, chỉ là linh khí nồng đậm, bốn phía đều có hào quang bảy màu lập lòe, để cho người phảng phất như tiến nhập tiên cảnh. Kích hấn tu la không dám đi quá nhanh, cũng không chậm, qua hơn 10 phút mới đi vào một tiểu viện. Vừa tiến vào tiểu viện này, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy linh khí nồng hậu dày đặc tựa hồ muốn ngưng tụ thành nước đập vào mặt. Cổ linh khí này tinh thuần đến cực điểm, người bình thường hấp một ngụm, tinh thần sẽ phấn chấn, tu vi tăng nhiều. Ngay cả Nhiếp Vân cũng thấy kinh mạch toàn thân rung động lắc lư, thoải mái nói không nên lời. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở bên ngoài trang viên chứng kiến đại trận đang treo ở phía trên. Linh khí trong sân đúng là trận pháp từ trong hỗn độn khí lưu rút ra. Chính giữa tiểu viện là cây cối cao lớn cổ quái. Đại thụ này hơn 10 người ôm cũng hết không. Mặt ngoài không phải vỏ cây mà là lân phiến dày đặc, mắt thường có thể thấy được nó hấp thu linh khí, bài xuất khí thải, phảng phất như đang không ngừng hô hấp, giống như sinh mệnh, quỷ dị nói không nên lời. Trên cây kết hai trái cây kỳ quái, lớn nhỏ cỡ nắm tay, đã xuất hiện màu đỏ tươi, mùi hương đậm đặc xông vào mũi, xem xét liền biết rõ sắp thành thục. Xem ra cái này là hỗn độn thủ quả, còn gọi là hỗn độn kỳ quả. Nhìn những cái này ở trong mắt, trong nội tâm Nhiếp Vân minh bạch. Cho dù lần thứ nhất nhìn thấy trái cây này, nhưng hắn biết rõ, tuyệt đối có được ma lực cực lớn. Đừng nói ăn, chỉ ngửi, nhìn một cái, liền để cho tâm cảnh của hắn bình thản không ít, đủ thấy uy lực. Khó trách có thể làm cho thượng cổ tiên quân tự mình canh giữ, không hổ là hỗn độn linh vật. Chỉ sợ lúc trước Thiên Diệp Tiên Liên so sánh, cũng có chỗ không kịp. Tu La Vương để ngươi tới, là vì chuyện gì? Kích hấn Tu La dừng lại, một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Theo phương hướng thanh âm nhìn lại, một nữ nhân thân thể thon dài đứng ở cách đó không xa. Đường cong hoàn mỹ chiếu rọi ở trong trường bào bó sát người, nhiều một phần thì béo, thiếu một phần thì gầy. Chỉ từ thân hình đã biết rõ hoàn mỹ không tì vết. U Minh Hoàng Vương, ở trong mắt Nhiếp Vân, lại chính là Vân Huyên. Quả nhiên giống Vân Huyên như đúc, một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, không có chút nào khác biệt. Cái này là U Minh Hoàng Vương, một trong những người có quyền thế nhất toàn bộ thiên địa lục đạo. Phía sau Hoàng Vương là một bạch y nữ tử, người này thấy không rõ dung mạo, cũng không biết đẹp xấu, lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ giống như quỷ mị. Cho người một loại áp bách trên linh hồn, có chút thở không nổi. Xem ra đây là linh hồn sư Nhan Chi rồi. Trong nội tâm Nhiếp Vân dùng mình, tuy thấy không rõ dung mạo, nhưng hắn biết rõ người này nhất định là Nhan Chi. Bởi vì chỉ có người này mới có thể cho hắn áp lực như thế, mới có thể để cho hắn sinh ra một loại cảm giác nhìn không thấu. Đây là ngọc bài của vương ta lưu lại. Kích hấn tu la cung kính tiến về phía trước một bước. Ngón tay khô gầy điểm một cái, một bóng người hư ảo đột ngột xuất hiện ở trước mặt. Đúng là Tu La Vương Nhiếp Đồng, U Minh Hoàng Vương, Nhan Chi, chúng ta lại gặp mặt. Ầm ầm, hình ảnh Nhiếp Đồng vừa xuất hiện, một cổ khí tức để cho thiên địa run rẩy đột nhiên hiện lên, làm cho linh khí của cả tiểu viện xuất hiện vặn vẹo. Tu La Vương, chúng ta hoàn toàn chính xác thật lâu không gặp. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng còn có thể phục sinh, thật sự là người tốt không sống lâu, tai họa di ngàn năm. Sắc mặt U Minh Hoàng Vương trầm xuống, trong đôi mắt đẹp có một đạo hàn ý âm lãnh kích xạ ra, để cho người không rét mà run. Lời này ta không quá thích nghe a. Cái gì gọi là tai họa di ngàn năm? Tình nhân cũ của ngươi Ngũ Trảo Long Hoàng, tựa hồ cũng sống lại đi à nha, chẳng lẽ hắn cũng là tai họa? Nhiếp Đồng vừa cười vừa nói, Tiểu Long là tình nhân cũ của U Minh Hoàng Vương. Nghe được câu này, Nhiếp Vân có chút hóa đá. Ngũ Trảo Long Hoàng cùng U Minh Hoàng Vương không phải đối thủ một mất một còn sao? Làm sao là quan hệ tình nhân? Hắn càng là tai họa, chết tốt nhất. Nghe được tên Long Hoàng, sóng tinh thần của U Minh Hoàng Vương nhúc nhích, răng ngọc cắn chặt. Xem ra Tiểu Long cùng nàng thực có quan hệ rất sâu. Chứng kiến biểu lộ của U Minh Hoàng Vương, Nhiếp Vân hiểu được, đột nhiên có một ý nghĩ bốc lên, mí mắt không tự chủ được nhảy dựng. U Minh Hoàng Vương không ngừng cố gắng để cho một giọt máu huyết của mình tiến vào phàm giới, thậm chí thống nhất yêu tộc, chẳng lẽ là vì tìm kiếm Tiểu Long? Ngũ Trảo Long Hoàng cùng Tu La Vương đại chiến, đột phá linh giới áp chế, tiến vào phàm giới. Đây là bí mật vô số người biết, về sau hai tuyệt thế cường giả toàn bộ một đi không trở lại. U Minh Hoàng Vương nhiều năm tìm kiếm, không phải là vì vậy a? Nguyên lai ngươi muốn hắn chết như vậy, kỳ thật ta cũng muốn giết hắn, nếu không phải ca ca ta dốc sức liều mạng trông coi, chỉ sợ ta có thể thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, mang xác rồng tới rồi. Nhiếp Đồng cười nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1637, ăn cắp linh hồn chi khí. 2. Ca ca ngươi. Ta là lần đầu tiên nghe nói Tu La Vương còn có ca ca nha. U Minh Hoàng Vương sững sờ, ngay cả nhan chi phía sau nàng tựa hồ cũng lộ ra khó hiểu. Một Tu La Vương liền để cho linh giới sợ hãi tới cực điểm, nhiều một cái ca ca. Chẳng lẽ thiên địa lục đảo thật muốn triệt để bị diệt? Sự tình ca ca ta, ngươi không cần phải xen vào, chờ ta giải quyết xong sự tình này, sẽ tự mình đi tìm hắn. Đối với ca ca Nhiếp Vân, tựa hồ Nhiếp Đồng không muốn nhắc tới, tùy ý khoát tay áo. Được rồi, lần này ta tới là hướng hai vị mượn đồ vật, hy vọng nhị vị có thể thành toàn. Mượn cái gì? U Minh Hoàng Vương thấy hắn không nói, cũng không muốn hỏi nhiều, đôi mi thanh tú nhăn lại. Hỗn độn kỳ quả là hạt giống lúc trước Tu La nhất tộc chúng ta lưu lại, đối với Tu La nhất tộc chúng ta có tác dụng rất mạnh. Hai cái này ta xem đã thành thục, cho nên muốn mượn dùng một lát, liền phiền toái hai vị rồi. Nhiếp Đồng khẽ nói, trên miệng nói khách khí, nhưng trong lời nói lại mang theo lạnh lùng cùng uy nghiêm không để cho phản bác. Hỗn độn kỳ quả là chúng ta đào tạo nhiều năm mới thành công, ngươi muốn mượn, không để tỉ muội chúng ta vào mắt sao? Nghe đối phương yêu cầu, U Minh Hoàng Vương cảm thấy thiếu chút nữa tức điên. Hỗn độn kỳ quả là nàng cùng linh hồn sư tốn hao không biết bao nhiêu vạn năm mới bồi dưỡng được, mắt thấy sắp thành thục, đối phương tới mượn, đây không phải đoạt sao? Mặc dù Tu La Vương ở thời kỳ thượng cổ tên tuổi rất lớn, hiện tại ngươi còn không có triệt để khôi phục. Không có triệt để khôi phục liền dám tới tìm tỉ muội bọn ta phiền toái. Ta xem hôm nay ngươi liền vẫn lạc ở đây đi. Nhan Chi cũng tiến về phía trước một bước, toàn thân lạnh lùng, mang theo khí tức rút đi linh hồn. Ân, cơ hội tốt. Thấy Nhan Chi đi về phía trước, nội tâm Nhiếp Vân nhảy dựng, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Vốn đối phương đứng ở sau lưng U Minh Hoàng Vương, cho dù thâu thiên chi thuật của hắn lợi hại cũng không có khả năng trộm ra linh hồn chi khí. Lúc này đối phương tiến lên, vừa vặn tiến nhập phạm vi trộm, rất hợp ý hắn. Thiên phú thâu thiên sư vận chuyển. Trong nội tâm khẽ động, thiên phú thâu thiên vận chuyển, linh hồn trong nháy mắt tạo thành một bàn tay lớn, chậm rãi phủ qua Nhan Chi. Từ trong cơ thể thượng cổ tiên quân trộm đồ, loại sự tình này quả thực không thể tưởng. Nếu như không phải thiên phú thần thâu tấn cấp thành thiên phú thâu thiên, cho dù cho Nhiếp Vân 10 cái lá gan cũng tuyệt không dám làm như thế. Mà bây giờ, tinh thần lực của đối phương chủ yếu tập trung ở trên người Tu La Vương, không dành chú ý hắn. Thiên phú thâu thiên lại cường đại đến cực điểm, ngay cả thiên đạo cũng có thể trộm, thần không biết quỷ không hay. Hô, như thanh phong quất vào mặt, nhận vật mảnh im ắng. Lòng bàn tay của Nhiếp Vân khẽ động, hơn 10 đạo linh hồn chi khí không ngừng nhảy ở trong lòng bàn tay. Thành công rồi. Trong nội tâm vui vẻ, ngón tay của Nhiếp Vân điểm một cái, xuất hiện mấy chục thủy tinh cầu sớm liền chuẩn bị tốt. Quán thâu những linh hồn chi khí này vào, vốn tưởng rằng ăn cắp linh hồn chi khí sẽ tốn hao không ít phiền toái, lại nằm mộng cũng không nghĩ đến, sẽ đơn giản như thế. Xem ra Nhiếp Đồng thật đúng là phúc tinh của hắn, nếu không phải hắn qua quấy rối, muốn ăn cắp thứ này, chỉ sợ còn không dễ dàng. Nếu có thể trộm những hỗn độn kỳ quả kia, vậy thì lợi nhuận lật ra. Đột nhiên, Nhiếp Vân ngẩng đầu, con mắt rơi vào hỗn độn kỳ quả. Hai trái hỗn độn kỳ quả này treo ở trên cây, lúc này đã đỏ tươi ướt át, tựa hồ thành thục rồi. Hương quả nồng đậm truyền đến, để cho người thèm nhỏ dãi, ngửi một ngụm, lực lượng trong cơ thể có một loại không ngừng nhảy lên, tùy thời có thể đột phá. Có thể tưởng tượng, nếu như dùng thứ này, tuyệt đối có thể làm cho hắn trực tiếp đạt tới lần thứ 8 Niết Bàn, tiên lực trùng kích vương tiên cảnh đỉnh phong. Lần thứ 8 Niết Bàn, từ khi hắn đạt tới thánh tiên cảnh sơ kỳ, liền cảm ứng được rồi, ngay ở thánh tiên cảnh đỉnh phong. Một khi Niết Bàn thành công, trùng kích tiên quân khẳng định vô vọng, nhưng trùng kích vương tiên cảnh đỉnh phong lại không có vấn đề chút nào. Hiện tại chỉ có thực lực thánh tiên cấp, đã có thể chiến với vương tiên đỉnh phong. Nếu như tiên lực có thể đột phá, cái gì Quỳnh Nhai, tuyệt đối không phải đối thủ. Mặc dù thứ này tốt, lại không phải dễ ăn cắp, bằng không thì khẳng định chết cũng không biết chết như thế nào. Mặc dù trong nội tâm biết trộm được trái cây đối với hắn hiệu quả thật lớn, nhưng biết một khi làm động tác này, tương đương cách cái chết không xa. Không nói trước phản ứng của U Minh Hoàng Vương cùng Linh Hồn Sư, chỉ là đệ đệ Tu La Vương Nhiếp Đồng, chỉ sợ sẽ không buông tha. Không nên gấp gáp, chúng ta có chuyện từ từ nói. Chứng kiến động tác của linh hồn là Nhan Chi, Nhiếp Đồng nở nụ cười, bàn tay phất phất. Hỗn độn kỳ quả là hỗn độn chí bảo, tuy hai vị có phương pháp bồi dưỡng, nhưng còn không biết phương pháp sử dụng a. Loại bảo vật đoạt thiên tạo hóa này, nếu như nuốt sống mà nói, chỉ sợ hiệu quả sẽ không quá tốt. Nhiếp Đồng nói. Ân, hắn nói tựa hồ đưa tới U Minh Hoàng Vương cùng Nhan Chi chú ý. Hai người liếc mắt nhìn nhau, động tác tiến lên ngừng lại. Như thế nào? Ta nói không sai chứ? Nhiếp Đồng cười nói, rất đơn giản, chỉ cần các ngươi cho ta một quả, ta có thể nói cho các ngươi biết phương pháp phục dụng có hiệu quả lớn nhất. Như vậy coi như các ngươi chỉ còn lại có một trái cây, cũng có thể phát huy ra hiệu quả vượt qua hai trái. Như thế nào? Ngươi nói rất có sức hấp dẫn. Bất quá, đối với hai người chúng ta mà nói, vô dụng. U Minh Hoàng Vương đã cắt đứt hắn. Không sai. Mặc dù chúng ta không có phương pháp để cho trái cây sinh ra hiệu quả lớn nhất, nhưng Đạm Đài Tu Du có. Chỉ cần ta mở miệng, bằng vào đẩy diễn chi thuật của hắn, tìm ra phương pháp thích hợp nhất cũng không phải chuyện quá khó khăn. Nhan Chi cũng nói. Đạm Đài Tu Du. Không sai. Ta làm sao quên hắn nhỉ? Bất quá, các ngươi khẳng định hắn có thể suy tính ra như vậy. Đừng quên ta là ai, ta là Tu La Vương. Nếu như không có bổn sự giấu kín thiên cơ, sớm chẳng phải bị các ngươi giết. Nhiếp Đồng nhướng mắt. Hừ, cho dù ngươi có thể giấu kín thiên cơ lại có thể thế nào? Cho dù chúng ta nuốt sống hỗn độn kỳ quả, cũng sẽ không tặng cho ngươi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. truyenaudiomoi.com. Chương 1638, bị phát hiện. Nhan Chi thét dài một tiếng, bàn tay lớn chảo một cái, không trung linh khí hỗn loạn, một cổ lực lượng để cho người linh hồn xuất khiếu tràn ngập đến, tựa hồ tùy thời có thể rút ra linh hồn người từ trong thân thể. Nguy rồi. Nhan Chi vừa ra tay, thẳng đến Tu La Vương Nhiếp Đồng cùng kích hấn Tu La. Nhiếp Vân thì đang đứng ở trên người kích hấn Tu La, ở trong phạm vi công kích, lập tức cảm thấy đau đầu muốn nứt, linh hồn không bị thân thể khống chế, tùy thời có thể chóc ra. Linh hồn sư từ thời thượng cổ thật sự quá cường đại, mặc dù ngày đó Thanh Long Hoàng cũng không có thực lực như thế. Ở trước mặt loại thực lực tuyệt đối này, Nhiếp Vân cảm thấy cả người sắp hỏng mất, không có chút năng lực chống cự nào. Trước kia rất nhiều năng lực, rất nhiều thiên phú đều biến thành chê cười. Thiên địa tạo hóa, vô hạn huyết thống. Ngay thời điểm Nhiếp Vân ngăn cản không nổi, trong lúc đó, thanh âm Hoàng Trung Đại Lữ vang vọng trong óc, vô danh pháp quyết đột ngột vận chuyển. Vô danh pháp quyết vận chuyển, linh hồn tùy thời có thể nghiền nát của Nhiếp Vân rốt cục ngừng lại,

hy vọng lần sau nhìn thấy ngươi, sẽ có được thực lực để ta nhìn vào. Tu La Vương nói ra một ít thoại ngữ cổ quái. Trong tiếng cười, một chiếc liễn xa xuất hiện, thẳng tắp bay đi. Liễn xa của Ngũ Trảo Long Hoàng, làm sao sẽ ở trong tay ngươi, dừng lại cho ta. Chứng kiến liễn xa này, U Minh Hoàng Vương chấn động toàn thân, ánh mắt lộ ra lạnh lùng, bàn tay mạnh mẽ chảo tới. Ầm ầm, bàn tay cực lớn hình thành mây đen giả thiên tế nhật, tốc độ cực nhanh, vượt qua tia trước. Ha ha, không có Cửu Long liễn xa, các ngươi bắt ta rất dễ dàng, dù sao thực lực của ta còn không có đạt tới thời kỳ toàn thịnh. Bất quá đã có thứ này, muốn bắt ta, không có cửa đâu, gặp lại sau. Nhiếp Đồng ngồi ở trên liễn xa cười ha ha, bàn tay run lên, Thanh Long kéo xe thân thể nhoáng một cái, liễn xa bộc phát ra hào quang mà mắt thường cũng thấy không rõ, bèo, từ tại chỗ biến mất. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1639, nuốt hỗn độn kỳ quả 1, không, chạy đi đâu? U Minh Hoàng Vương không nghĩ tới đối phương có tốc độ như này, thét lên một tiếng, giống như Phượng Minh Cửu Thiên, một con Phượng Hoàng hỏa hồng sắc đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời. Dưới tình thế cấp bách, U Minh Hoàng Vương không còn cố kỵ, trực tiếp biến thành bản thể. Tíu tíu, trên lưng Hoàng Vương sinh ra hai cánh thất thải, nhẹ nhàng nhoáng một cái, âm thanh động cửu châu, thời gian nháy con mắt, thân hình của Hoàng Vương đã biến mất, tựa hồ đuổi theo Tu La Vương rồi. Cửu Long liễn xa, được xưng tạo hóa tiên khí nhanh nhất toàn bộ linh giới. U Minh Hoàng Vương, thi triển Phượng Hoàng Chi Dực được xưng cánh nhanh nhất, cả hai đấu võ, đến cùng ai thắng ai thua không người biết được. U Minh Hoàng Vương đuổi theo Tu La Vương, linh hồn sư Nhan Chi lại không theo, mà lẳng lặng đứng tại nguyên chỗ, nhìn về phía không trung. Một lát sau, đột nhiên cúi đầu, hai tay chắp sau lưng, con mắt rơi vào phương hướng Bắc Đẩu Tinh Cung biến thành hơi bụi của Nhiếp Vân. Xem náo nhiệt thật cao hưng a, tốt rồi, đừng ẩn tàng nữa, xuất hiện đi. Thanh âm lạnh lùng phảng phất như đã sớm biết Nhiếp Vân ở đâu. Nguy rồi. Chứng kiến ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm, trong lòng Nhiếp Vân căng thẳng, toàn thân không tự chủ được cứng ngắc. Không nghĩ tới đến cuối cùng, như trước, bị phát hiện. Tuy trong nội tâm cảm thấy bị phát hiện khả năng khá lớn, nhưng Nhiếp Vân vẫn tồn lấy tâm lý may mắn, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả hô hấp cũng che đậy. Không cần phải giả bộ, vừa rồi ngươi trốn ở trong Bắc Đẩu Tinh Cung, đi theo Kích Hấn Tu La tiến đến, ta liền thấy được. Nếu như không phải ta giúp ngươi che lấp, chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể giấu giếm được Tu La Vương cùng U Minh Hoàng Vương? Chỉ bằng thực lực mèo ba chân của ngươi, không khỏi quá tự ngạo đi à nha? Nhan Chi cười lạnh. Nghe thế, trong nội tâm Nhiếp Vân không còn ý may mắn, biết rõ đối phương nói đúng là mình, lúc này không che giấu nữa, thân thể nhoáng một cái, đột ngột xuất hiện. Tại hạ Nhiếp Vân, bái kiến linh hồn sư đại nhân. Nhiếp Vân ôm quyền, đối phương giúp mình che giấu, chắc chắn sẽ không nhanh như vậy muốn giết chết mình, đến cùng có tâm tính gì, ngay cả hắn cũng có chút sờ không rõ đầu óc. Dựa theo thái độ cùng cử động của đối phương lần trước, biết rõ mình tự đưa tới, nên trực tiếp đánh chết, nhưng vì sao không có động thủ? Nhiếp Vân, thân thể vương tiên cảnh, thực lực thánh tiên cảnh, không tệ. Cùng lần trước nhìn thấy ngươi mới qua 3 tháng, không nghĩ tới liền từ La Tiên cảnh đạt tới loại thực lực này. Xem ra ánh mắt của Lăng Nguyệt muội muội không tệ. Nhan Chi nở nụ cười một tiếng, đi tới. Nàng cách gần, Nhiếp Vân rốt cục thấy rõ dung mạo. Khuôn mặt của linh hồn sư Nhan Chi trắng bệch, dung mạo cẩn thận nói là cực kỳ xinh đẹp, chỉ là mang theo khí tức làm lòng người vì sợ mà tâm rung động, để cho người không dám tới gần. Ngươi nhận thức Nguyệt Nhi? Nghe nàng nhắc tới Đạm Đài Lăng Nguyệt, Nhiếp Vân nghi ngờ hỏi. Lần trước nàng vì cầu cho ngươi một đạo linh hồn chi khí cùng ta đại chiến, bức ta giao ra linh hồn chi khí, chuyện này ta sẽ không quên. Nhan Chi hừ lạnh, từ trên khuôn mặt nhìn không ra là vui hay nộ. Ha ha, Nhiếp Vân không nghĩ tới song phương còn có tranh chấp như thế, cười khan một tiếng. Tốt rồi, ngươi cũng không cần biểu lộ như vậy. Ta nói rồi, để tình đạm Đài Lăng Nguyệt, ta sẽ không giết ngươi, ngươi sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Nhan Chi thản nhiên nói.